Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1739, cường hoành chương nhược trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1739, cường hoành chương nhược trần. Diệp Hồng Lệ như là nhìn thấy cứu tinh, mị xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ, hóa thành một đạo hồng ảnh, bay vút đến chương nhược trần sau lưng. Nếu như đến đây chính là người khác, mặc dù là vạn triệu ức cùng tiết vô dạ, đoán chừng đều không cải biến được thế cục. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần, lại nói không nhất định thật có thể cùng cái kia khủng bố cầm đao nam tử phân cao thấp, ít nhất mang nàng đào tẩu, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực đủ loại truyền kỳ, nàng đều có nghe thấy. Những tu sĩ này mỗi cái đều rất cường đại, đặc biệt là cầm đầu nam tử kia, tại cùng cảnh giới, quả thực tự là không người năng lực. Chúng ta phải tiến đến không gian truyền tống trận, mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không có trốn, trong mắt toát ra nhuệ khí, cùng cái kia cầm đao nam tử, lại là có chút cây kim so với cọng dâu hương vị. Diệp Hồng Lệ âm thầm sốt ruột, lại nói, Thiên La đạo tràng đã hủy, đây là không cải biến được sự thật, đối phương người đông thế mạnh, thực lực cường hoành, không có tất muốn cùng bọn họ liều mạng. Thế nhưng mà kế tiếp, Diệp Hồng Lệ lại giật mình phát hiện, vị kia thực lực cường hoành không hiểu cầm đao nam tử cùng hơn 10 vị hắc y tu sĩ, vậy mà đều là như lâm đại địch bộ dạng, tụ tập lại với nhau. Vòng hư trong tay hư nguyệt đao, phóng xuất ra đại lượng đao khí, hình thành một tòa đao vực, đem thân thể chăm chú bao vây lại. Cái khác những hắc y kia tu sĩ, có lấy ra thánh khí, có cầm trong tay thánh trượng, có nắm bắt phù lục. Bọn hắn tại sợ hãi cái gì? Sợ hãi Trương Nhược Trần. Có đao vực ngưng tụ thành phòng ngự tầng, vòng hư hơi chút chấn định thêm vài phần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi không phải đã bị Côn Luân giới cái vị kia thần khu trục, như thế nào còn sẽ xuất hiện tại Côn Luân giới đạo tràng? Trương Nhược Trần nói, các ngươi lại là vì sao sẽ xuất hiện tại Côn Luân giới đạo tràng? Chẳng lẽ không biết, tại cái khác đại thế giới đạo tràng sát nhân, dựa theo chân lý thần điện quy củ, nhất định phải đền mạng. Ngươi dựa vào cái gì nói, những người này đều là chúng ta giết. Vong Hư nói, Trương Nhược Trần chỉ hướng Diệp Hồng Lệ, nói, tại trước mặt ngươi, thì có một vị chứng nhân, thu thập chiến đấu dấu vết làm bằng cớ, lại càng không là một việc khó. Hủy hoại cái khác đại thế giới đạo tràng, đã là trọng tội, huống chi, các ngươi còn xâm nhập tiến đến sát nhân. Diệp Hồng Lệ lấy ra một bức quyển trục, đem hắn triển khai. Lập tức, một bức kính tượng hình ảnh, hình chiếu đến trên quyển trục mặt. Nghiền nát Thiên La đạo tràng, dùng vong hư cầm đầu, hơn 10 vị thủy á giới cường giả đứng ở đối diện với của nàng, trên mặt đất còn có mấy cổ máu chảy đầm đìa thánh thi. Dựa vào cái này bức kính tượng quyển trục, đã đủ để định tội của các ngươi. Dừng một chút, Diệp Hồng Lệ lại nói. Bất quá, chúng ta cũng là có thể đàm phán, chỉ cần các ngươi lập tức rời khỏi Thiên La đạo tràng, cái này bức quyển trục cũng không phải là không thể được giao cho các ngươi. Nói cho cùng, Diệp Hồng Lệ hay vẫn là tương đương kiêng kỵ đám kia hắc y tu sĩ, lo lắng hôm nay trốn không thoát. Ghi chép lại kính tượng hình ảnh, hoàn toàn chính là vì bảo vệ tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Hư chỉ đương Diệp Hồng Lệ nói là một chuyện cười, cười lạnh không nói, Trương Nhược Trần làm sao có thể hội thả bọn họ ly khai. Thủy Á giới tu sĩ, trên người phát ra thánh uy càng ngày càng lớn mạnh, đều tại lực ngưng tụ lượng. Trong màn đêm, một chỉ con cú mèo thánh thú bay tới, nó hai cái móng vuốt, cầm lấy một mình hình quái dị sinh linh. Bành, móng vuốt buông lỏng, cái con kia sinh linh, bị con cú mèo thánh thú ném trên mặt đất. Vong Hư hai mắt mãnh liệt co rụt lại, nói, dư đồ, gọi là, dư đồ, quái dị sinh linh, hấp hối nằm dạp trên mặt đất, nói, công tử, cái con kia con cú mèo, tương đương, lời còn chưa nói hết, vậy chỉ đổ thừa dị sinh linh tự khí tiệt bỏ mình, thân hình biến thành trạng thái khí. Trên mặt đất chỉ để lại một đống màu đen thổ nhưỡng. Con cú mèo thánh thú hai cánh vừa thu lại, theo giữa không trung rơi xuống, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, ngạo nghễ mà nói. Chính là một chỉ địa tinh, há có thể giấu giếm được bổn hoàng hai mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi, tiểu hắc nói ra. Cái con kia sinh linh, chính là tương đương hiếm thấy địa tinh. Cái gọi là tinh tự là địa ngọn nguồn một ít đặc thù bùn đất hoặc là khoáng thạch đã đản sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh. Cái con kia địa tinh tu vi tương đương lợi hại, đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Nó có thể dùng tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại núi non sông ngòi tầm đó, có thể bỏ qua lòng đất trận pháp minh văn. Hơn nữa, nó phát ra khí tức tương đương yếu ớt, trừ phi là tinh thần lực cường độ tiếp cận đại thánh tồn tại, mới có thể đem nó phát hiện. Gặp phải bổn hoàng, tính toán nó không may. Bổn hoàng đôi mắt này, vì đại thánh chi nhãn, mặc dù nó giấu ở mấy ngàn thước sâu trong lòng đất, cũng không chỗ nào ẩn trốn. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói. Côn Luân giới tu sĩ vừa mới thông qua truyền tống trận ly khai, Thiên La đạo tràng tự lọt vào công kích, xem ra tự là cái này chỉ địa tinh giấu giếm tại đạo trong tràng, đem tin tức truyền cho vong hư. Không tốt, Côn Luân giới tu sĩ, chỉ sợ là thật sự muốn bước vào thiên đường giới sớm bố trí bẫy dập. Ha ha, đêm nay Côn Luân giới tu sĩ, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Vong hư song cầm trong tay chuôi đao, lưỡi đao bên trên, hiện ra 4 tầng thánh lực ánh sáng, hướng Trương Nhược Trần vung chạm tới. Đao khí không chỉ có dị thường hung mãnh, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Hồng Lệ bị áp bách được không ngừng hướng về sau rút lui, cho tới giờ khác này mới ý thức tới, nam tử kia trước một mực không có dùng ra toàn lực, đây mới là hắn chính thức lực lượng. Đây là một bước thánh vương lực lượng sao? Trương Nhượng Trần vui mừng không sợ, trên cánh tay phải hỏa thần bảo vệ tay cùng hỏa thần bao tay, tản mát ra từng hột hỏa hoa. Ầm ầm, một quyền đánh ra, xa xa nhìn lại, giống như một khỏa hỏa diễm ngôi sao, tại Trương Nhượng Trần trước người ngưng tụ ra đến. Vong hư toàn lực ứng phó bổ ra một đao, đúng là bị phá được sạch sẽ, ngược lại hắn vẫn còn cấp tốc hướng về sau rút lui, tránh né đập vào mặt sóng lửa. Trương Nhượng Trần như thế nào đã cường đại đến trình độ như vậy? Vong hư hét lớn một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì, đồng loạt ra tay. Thủy Á giới hơn 10 vị hắc y tu sĩ, nhao nhao phát động công kích, có đánh ra thánh khí, có thi triển ra thánh thuật cùng thánh pháp, còn có một chút trực tiếp ném ra phù chú. Cái kia chờ uy thế, quả thực giống như là thiên phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Thiên La đạo tràng trên không, đều bị thánh thuật cùng thánh pháp phát ra hào quang bao trùm. Trương Nhượng Trần không có tránh lui, nhẹ khẽ lắc đầu, sử dụng ra không gian na di, ngược bọn hắn công giết đi qua. Trương Nhược Trần, Diệp Hồng Lệ hoán một tiếng, chuẩn bị vận dụng huyễn thuật trợ hắn giúp một tay. Dù sao Trương Nhược Trần chết trận, nàng cũng trốn không thoát. Tiểu Hắc ngăn cản nàng, cười cười. Không cần vì hắn lo lắng, chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi, Trương Nhược Trần một người đủ để ứng đối. Tiểu nhân vật, Diệp Hồng Lệ cảm thấy Tiểu Hắc quá vô lễ, đơn riêng chỉ là cái kia cầm đao nam tử, tự tuyệt đối không thể nào là tiểu nhân vật, toàn bộ Côn Luân giới đều rất khó tìm ra một cái có thể tại cùng cảnh giới cùng hắn địch nổi nhân vật. Thế nhưng mà kế tiếp, Diệp Hồng Lệ chứng kiến suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần như là một sát thần, xông đến hơn 10 vị hắc y tu sĩ phụ cận, một quyền đánh ra, chói mắt hỏa diễm quyền kình bạo phát đi ra, đưa bọn chúng toàn bộ đều oanh kích được đã bay đi ra ngoài. Trong đó không có đạt tới thánh vương cảnh giới tu sĩ, thánh thân thể bị quyền kình đánh cho giống như bùn cát nứt vỡ, hóa thành từng hột hỏa tinh. Đạt tới thánh vương cảnh giới tu sĩ cũng không chịu nổi, mặc dù sử dụng ra phòng ngự thủ đoạn, cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi, tựa như 7-8 cụ người bù nhìn đồng dạng, ngổn ngang lộn xộn trụy lạc trên mặt đất. Chỉ có như vậy 2-3 người, còn có thể đứng dậy. Đây là bởi vì, bọn hắn bản thân tu vi cường đại, ít nhất đều đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, cho nên khiêng xuống dưới. Trương Nhượng Trần biết rõ thời gian cấp bách cho nên ra tay tương đương quả quyết, vận dụng ra không gian na di, xuất hiện đến một vị năm bước thánh vương trước người, một trường hướng hắn đánh ra. Vị kia năm bước thánh vương trong con mắt, hỏa diễm trường ấn càng ngày càng cực lớn. Bành, trường ấn rơi xuống, vị kia năm bước thánh vương còn không kịp lui trốn, đã bị đập thành một đoàn bùn máu. Trương Nhượng Trần công hướng một vị khác 6 bước thánh vương, người nọ trong lòng biết mình cùng Trương Nhượng Trần có cực lớn chênh lệch tại thời khắc nguy cơ, đúng là lần đầu tiên nói ra một câu. Trương Nhượng Trần, nơi này là Côn Luân giới đạo tràng, ngươi không thể giết bổn vương. Trương Nhượng Trần một quyền đánh nát vạn văn thánh khí cấp bậc áo giáp, đem hắn thân thể đánh cho xuyên thấu. Trên thân thể bị thương vẫn không thể chí mạng, nhưng là, Trương Nhượng Trần một quyền này, lại làm vỡ nát hắn thánh hồn. Đương vị này 6 bước thánh vương thi thể, chậm rãi té trên mặt đất, còn sót lại một vị 5 bước thánh vương đúng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế run rẩy. Ánh mắt của hắn, chằm chằm hướng vong hư. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vong hư, có thể ngăn chặn Trương Nhược Trần nhất thời nửa khắc, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Diệp Hồng Lệ đã sớm khiếp sợ được bế không được miệng, trước tựa như tử thần một đám hắc y cường giả, tại Trương Nhược Trần trước mặt quả thực so tiểu hài tử còn muốn yếu ớt. Đi vào chân lý thiên vực, nàng chợt nghe đến rất nhiều về Trương Nhược Trần truyền thuyết, chỉ biết là Trương Nhược Trần tương đương lợi hại, căn bản không thể tưởng được hắn đúng là cường đến tình trạng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hồng Lệ lúc ban đầu gặp được Trương Nhược Trần thời điểm, chỉ là đưa hắn trở thành một cái thiên tư cũng không tệ lắm thiếu niên anh tài, thậm chí cũng bất giác được hắn so với chính mình ưu tú. Hôm nay, Diệp Hồng Lệ đã được như nguyện trở thành sắt trá phong vân tà đạo bá chủ, mà khi năm thiếu niên kia anh tài, lại đạt tới nàng cần nhìn lên độ cao. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Tiểu Hắc cười cười, nói. Thấy được chưa, tại cùng cảnh giới, đủ tư cách làm Trương Nhược Trần đối thủ, tu sĩ ít càng thêm ít, cũng chỉ có vong hư như vậy thế giới lĩnh tụ, có thể tiếp hắn ba chiêu hai thức. Trương Nhược Trần đền bù tại chân lý chi đạo thượng diện đoàn bản, tại cùng cảnh giới, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Vong hư tâm tình cực kỳ đắng chát, có một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Bất quá, hắn không có đào tẩu, biểu hiện được có chút chấn định, một tay nắm bắt hư nguyệt đao, một tay lòng bàn tay cất giấu nhất trương phù lục, dương giọng nói. Trương Nhượng Trần, trước kia chúng ta giao thủ hai lần, đều là ta thảm bại tại trong tay của ngươi. Lúc này đây, ta sẽ không lại bại. Trương Nhượng Trần đi tới, nói. Dùng thực lực của ngươi, có thể ngăn trở ta năm chiêu, cũng đã rất không tồi. Muốn đánh bại ta, trừ phi ngươi trong tay nắm giữ cái khác át chủ bài. Vong hư điều động ra lưu quang quy tắc, gia trì tại hai chân. Xôn xao, thân hình của hắn, biến thành một đạo quang, lập tức tự vọt tới Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, đem tàng trong tay phù lục đánh nữa đi ra ngoài. Vong hư nặn ra một đạo dấu tay, hướng phía dưới vừa mới chỉ, lập tức bay ra ngoài phù lục trong sông ra một thanh ma đao, bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế, vỡ ra không khí, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Cái này Trương Đao Hoàng Phù tuôn ra đến lực lượng, đủ để một đao chém giết bảy bước Thánh Vương. Đừng nói ngươi tu vi hiện tại bị áp chế tại một bước Thánh Vương cảnh giới, tự coi như ngươi tại toàn thịnh thời kỳ, cũng sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Vong hư cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, lộ ra một đạo vui vẻ, cảm giác mình đã tập trung thắng cục. Trước đó lần thứ nhất tại Âm Dương Điện, Vong hư bị Trương Nhược Trần bách bộ vô sinh phù trọng thương, một mực canh cánh trong lòng. Bởi vậy, hắn tiêu hết nhất thời nửa khắc tích xúc, mua cái này Trương Đao Hoàng Phù, tự là chuyên môn dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Cách Trương,